Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1775, tri thức chính là tài phú. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cũng là ý tưởng đột phát nếu như hạch tâm thế giới hấp thu cái này thạch nhũ. Về sau, lại biến thành cái gì bộ dáng, có thể hay không biến ra cái, loại sinh mạng thể, đi ra, lùi một bước mà nói coi như, hạch tâm thế giới, không thể sinh ra biến hóa cái kia. Hoa sen hình chiếu, hấp thu bộ phận thạch nhũ về sau, sẽ có hay không có sinh ra dị biến, nếu như hạch tâm thế giới thật có thể sinh ra một cái. Loại sinh mạng thể có lẽ tương lai, hắn liền sẽ không như vậy túng đi, đây là Tống Thư Hàng tâm nguyện. Kỳ thật, Tống Thư Hàng đáy lòng cũng biết, mỗi lần túng nhanh cũng không phải là hạch tâm thế giới sai. Không phải quân ta không mạnh, thật sự là quân địch mạnh mẽ quá đáng. Những cái kia tuyệt thế đại lão nhóm vừa đăng tràng, chuyện làm thứ nhất chính là che đậy không gian hệ pháp khí cùng năng lực cấm chỉ không gian truyền tống loại hình thủ đoạn. Sở dĩ, mới tạo thành hạch tâm thế giới mỗi khi gặp đại sự tất tung ảo giác. Sở dĩ, lùi thêm bước nữa mà nói coi như cái này hóa hình thạch nhũ đối hạch tâm thế giới, hoa sen hình chiếu đều không có hiệu, vậy có thể hay không gây nên hạch tâm thế giới tiến hóa. Hoa sen hình chiếu lần này hấp thu rất tiết chế, hắn chỉ hấp thu một phần nhỏ thạch nhũ, liền dừng lại. Tiếp theo, nó xúc tu thu về, lẳng lặng lơ lửng ở Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng chờ đợi nhìn qua hoa sen hình chiếu, lại chú ý lấy hạch tâm thế giới biến hóa. Sau một lúc lâu, hoa sen hình chiếu cái gì đều không biến, hạch tâm thế giới cũng thế. Không biến hóa đâu Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hừm, ta thấy được Vũ Nhu Tử. Xem ra, vừa rồi cái kia một bộ phận, thạch nhũ, lãng phí, bộ phận này thạch nhũ chia, giọt giọt, chẳng chỉ có mấy trăm tích nhiều, đổi thành linh thạch là rất lớn một bút linh thạch. Thoáng có chút đau lòng, hắn nhìn qua cái này một ao nhỏ thạch nhũ, nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, Long Lạc tiểu trợ thủ, nơi này thạch nhũ tất cả thuộc về ta sao? Tại không ảnh hưởng Hắc Long thế giới tình huống bên dưới, có thể cho bá Long nhân viên quản lý một nửa số lượng. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Nếu như bá Long nhân viên quản lý muốn thả vứt bỏ cái khác ma thú, linh thực ban thưởng, có thể thoáng lại nhiều lấy một điểm. Đó còn là được rồi. Tống Thư Hàng lắc đầu, một nửa ao nhỏ thạch nhũ, số lượng cũng đầy đủ. Cái này lúc Vũ Nhu Tử cô nương hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Long Lạc tiểu trợ thủ, nếu như nhân loại cũng uống một giọt sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Nàng rất ngạc nhiên, muốn thử xem, đề nghị không muốn nếm thử tư liệu không đủ, không cách nào suy tính hậu quả. Long Lạc tiểu trợ thủ thành khẩn nhắc nhở nói, Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, lại hỏi, có thể đưa ta một điểm thạch nhũ không, ta mang về để cho ta bản mệnh yêu sùng thử một chút. Long Lạc tiểu trợ thủ ngắm nhìn Vũ Nhu Tử, nhẹ gật đầu. Lần này, Vũ Nhu Tử nữ sĩ giúp bá Long nhân viên quản lý chiếu cố rất lớn, ta có thể ngoài định mức đưa Vũ Nhu Tử nữ sĩ một bình nhỏ thạch nhũ số lượng. Ta lúc nào giúp Tống tiền bối chiếu cố rất lớn, Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù không biết mình giúp Tống tiền bối cái gì, bất quá, nàng vẫn là rất lễ phép cảm tạ. Tạ ơn Long Lạc tiểu trợ thủ, dứt lời, Vũ Nhu Tử đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nho nhỏ Long Lạc trợ thủ. Tiểu trợ thủ ngươi đáng yêu nhất, tạ tạ Vũ Nhu con cái sĩ khích lệ, Long Lạc tiểu trợ thủ chững chạc đàng hoàng trả lời, góc truyện audio.com. Sau đó, hắn duỗi vung lên, một đầu bình nhỏ bị chuyển di tới, tràn đầy thạch nhũ, đưa cho Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, hắn cũng đưa thay sờ sờ Long Lạc tiểu trợ thủ đầu. Long Lạc tiểu trợ thủ đáng yêu nhất, bá Long nhân viên quản lý ngươi coi như lại thế nào khích lệ ta, ta cũng sẽ không trái lại khích lệ ngươi. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc nói bởi vì lúc trước bá Long nhân viên quản lý cho hắn xuống mệnh lệnh, sở dĩ tại mệnh lệnh triệt tiêu trước đó, hắn sẽ không lại khích lệ bá Long nhân viên quản lý. Tống Thư Hàng, tại Long Lạc tiểu trợ thủ hiệp trợ bên dưới, Tống Thư Hàng đem còn lại thuộc về mình cái kia bộ phận. Hạch nhũ, lấy ra chuyển rời đến, hạch tâm thế giới, bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng ở hạch tâm hoạt tuyển bên cạnh chuẩn bị một cái hố đá, đem nửa ao nhỏ thạch nhũ chuyển di trong đó. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào, hạch tâm thế giới, đánh giá bản thân hạch tâm thế giới mới cách cục. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ cố gắng công tác bên dưới, cả cái hạch tâm thế giới cách cục biến chỉnh tề. Mặt khác theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, hạch tâm thế giới cũng tại đồng bộ tiến hóa, hạch tâm hoạt tuyển cũng phát sinh cải biến. Hạch tâm hoạt tuyển dần dần chia làm hai tầng, thượng tầng là không ngừng tuôn ra. Hoạt tuyển, giếng, tầng dưới là sở các chủ ngâm hoạt tuyển ao. Tầng dưới hoạt tuyển bên cạnh ao bên trên còn trồng Tống Thư Hàng dự định đệ tử. Thụ yêu mễ lộ lộ cùng thất hoàng diệu quả cây giống. Tống Thư Hàng ý thức đảo qua Sở Các Chủ. Sở Các Chủ thân thể vừa dài ra một bộ phận, trước đó thân thể của nàng chỉ sinh trưởng đến xương quai xanh vị trí, bây giờ đã liền bả vai đều ngưng tụ thành hình. Nếu như không hướng đáy ao nhìn, chỉ lơ lửng ở mặt nước lộ ra vai Sở Các Chủ, lão đẹp mắt. Nàng lúc này, ngâm mình ở hoạt tuyền trong nước hồ, tại hiếu kỳ đánh giá hạch tâm thế giới biến hóa, cùng trên bầu trời bận rộn hạch tâm tiểu trợ thủ. Tại Tống Thư Hàng ý thức xẹt qua thời điểm, Sở Các Chủ ngẩng đầu ngắm nhìn không, lấy nàng cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng ý thức quét hình. Tống Thư Hàng liền tranh thủ ý thức chuyển di. Cái này lúc, Quỳ Tiền Bối từ đằng xa chậm rãi bò đến, ở tại hoạt tuyền bên cạnh. Thông nương mấy ngày nay đi ra, Quỳ Tiền Bối nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên tới bồi Sở Các Chủ nói chuyện phiếm. Quỳ Tiền Bối cùng Sở Các Chủ có thể hòa thuận ở chung, rất vượt qua Tống Thư Hàng dự kiến. Nói thật, hai vị này trận doanh tại thời kỳ viễn cổ, hẳn là đối địch. Nhưng nghĩ tới Bắc Phương Đại Đế cùng Trình Lâm quan hệ, lại vuốt một vuốt quan hệ, lại cảm thấy hai vị này lại có. Minh hiểu, quan hệ mới đúng, tóm lại, mấy vị này tiền bối quan hệ giữa loạn thành dây tai nghe. Muốn uống trà sao, Quỳ Tiền Bối giống người đồng dạng ngồi dậy, chân trước bưng lấy chén trà. Không được, Sở Các Chủ nói, hiện tại ta chỉ còn cái đầu, lại cả ngày ngâm mình ở trong suối nước. Căn bản không muốn uống bất kỳ vật gì. Thổ phao phao đã là nàng duy nhất niềm vui thú. Cũng đúng, Quỳ Tiền Bối đột nhiên thần thần bí bí nói. Sở Các Chủ, ngươi muốn thoa diện màng không? Sở Các Chủ, .. chính ta thử nghiệm chế tác hiệu quả không tệ. Chính ta dùng về sau, phi thường dễ chịu. Quỳ Tiền Bối nói, Sở Các Chủ nghĩ nghĩ. Tốt lắm, gocchuyenaudio.com. Mặc dù là trường sinh giả, trên lý luận tới nói hoàn toàn không dùng được những vật này. Nhưng lý luận là lý luận lại không thể coi như ăn cơm. Trên lý luận một mùa tiết nữ nhân có ba bộ quần áo liền có thể thay phiên mặc một mùa đâu, nhưng chẳng lẽ thật sự chỉ mua ba bộ quần áo hay sao? Quỳ Tiền Bối duỗi ra chân trước, móc ra một hộp màu xanh sẫm diện màng đến, mơ hồ trong đó hiện ra một cổ thanh lương dị hương, nhìn qua rất không tệ. Đây là cái gì diện màng? Sở Các Chủ hiếu kỳ nói. Quỳ Tiền Bối, hành mầm rong biển bùn diện màng. Sở Các Chủ khen, có sáng tạo, mái tóc dài của nàng tung bay, linh hoạt từ Quỳ Tiền Bối trong tay tiếp nhận một bộ phận diện màng, đều đều bôi ở trên mặt mình. Thuận tiện cũng thay Quỳ Tiền Bối đắp tầng một diện màng. Một tôn trường sinh giả, một tôn cửu phẩm kiếp tiên, thoa lấy màu xanh lá diện màng, bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Tống Thư Hàng, lúc này hắn muốn làm thế nào mới tốt? Thư Hàng gần nhất hướng hạch tâm thế giới rời đi rất nhiều linh thực, trong đó có rất nhiều thích hợp làm diện màng, chờ hắn đại lượng bồi dưỡng về sau, ta đòi hắn một số tới thí nghiệm mới diện màng. Quỳ Tiền Bối nói, Thư Hàng, ngươi chuẩn bị đại lượng bồi dưỡng linh thực sư. Sở Các Chủ ngẩng đầu hỏi, Quỳ Tiền Bối, Thư Hàng ý thức tại hạch tâm thế giới, đúng vậy, hai vị tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, Quỳ Tiền Bối thẹn thùng dùng chân trước bưng lấy mặt, ai nha ta thoa diện màng sự không phải là bị ngươi phát hiện. Tống Thư Hàng, ta đã sớm phát hiện được không, Quỳ Tiền Bối, mà lại ta liền ngươi dùng thông nương ngọn hành làm diện màng sự đều biết nhất thanh nhị sở. Có tìm tới thích hợp linh thực sư sao? Sở Các Chủ lên tiếng hỏi, còn không có đâu, nào có nhanh như vậy? Tống Thư Hàng nói, ta chuẩn bị chờ lần này sau khi trở về, liền đi. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong hỏi một chút các tiền bối, có biện pháp nào không trước thuê một nhóm linh thực sư tới quá độ một chút? Sau đó lại nghĩ biện pháp bản thân bồi dưỡng một nhóm linh thực sư cùng tuần thú sư. Bồi dưỡng linh thực sư sự, giao cho ta đi. Người phụ trách chọn lựa đáng tin ứng cử viên tới, ta thay ngươi bồi dưỡng. Sở Các Chủ lên tiếng nói. Nàng tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Hoạt tuyền, bên trong ngây người lâu như vậy cũng muốn tìm một chút sự tình làm một chút thuận tiện coi như tiền thuê nhà của nàng. Đáng tiếc bất kể là linh thực cùng tuần thú đều không phải là ta am hiểu, ta không giúp được ngươi bận bịu. Bất quá, người mới có không nghe lời ta có thể thay ngươi xuất thủ giáo dục. Quỳ Tiền Bối bá khí nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tốt cái kia đến lúc đó bồi dưỡng linh thực sư sự tình, liền phiền phức Sở Các Chủ. Mặt khác ta thuê tới được bộ phận linh thực sư, có thể hay không cũng mời Sở Các Chủ chỉ điểm một chút. Hắn muốn thuê linh thực sư, hẳn là sẽ từ Hoàng Sơn Tiền Bối, Linh Điệp Tiền Bối, Thất Tu Tiền Bối các loại Cửu Châu Nhất Hào Quần Tiền Bối trong thế lực tìm kiếm. Nói không chừng còn có thể thuê đến Lệ Chi Tiên Tử, Thông Huyền Đại Sư, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử tiền bối chờ các vị tiền bối môn phái đệ tử, đến lúc đó, nếu như Sở Các Chủ nguyện ý chỉ điểm một chút, những thứ này linh thực sư nhóm tuyệt đối có thể thu hoạch rất nhiều trường sinh giả đại lão mặt đối mặt dạy bảo linh thực thuật, cơ hội như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mà lại, lấy, gocchuyenaudio.com. Trường sinh giả đại lão mặt đối mặt dạy bảo linh thực thuật. Làm điểm bán, hẳn là có thể hấp dẫn một đợt linh thực sư tới, miễn phí thực tập làm công. Thậm chí, nếu như không phải, quần bên trong cá nhân liên quan, muốn tới đây học tập vẫn phải lấy lại trả học phí mới được. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng cảm giác đắc ý kế Đậu Đậu về sau, Tống Thư Hàng thương nhân chi hồn cũng bắt đầu thức tỉnh. Bất quá, Đậu Đậu là bởi vì hứng thú mà thức tỉnh, Tống Thư Hàng thì hoàn toàn là bị nghèo, ép, sờ các chủ liếc mắt, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, nếu như ta đến lúc đó tâm tình không tệ, có thể chỉ điểm một hai. Chấm, tạ ơn sờ tiền bối. Tống Thư Hàng hì hì cười nói, tri thức chính là tài phú, nhà có một già như có một bảo, quả nhiên không sai. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp các vị, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, đem gạt người thực tập làm công, không đúng, là đem, trường sinh giả dạy bảo linh thực thuật, tin tức tốt truyền cáo cho các tiền bối. Giao lưu kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức chuẩn bị rời khỏi hạch tâm thế giới. Cái này lúc hình chiếu hoa sen chủ động trở về hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn vô số sợi rễ trải rộng ra, khuếch tán ra cả cái hạch tâm thế giới bầu trời. Tiếp đó, tất cả sợi rễ đều bị hắn chủ động chặt đứt. Tống Thư Hàng, cách chương.